Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 6, LODDEN nhuộm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Beta, Larissan, Duo, cá nhân, web muốn ri, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyện kiwis.com lắc Duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 6.1. Khách sạn London đang bận rộn tiếp đón hàng loạt những chiếc xe sang trọng. Dàn nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục chào đón những vị khách quyền thế đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Phần lớn những vị khách này là các nhà siêu tầm nổi tiếng ở Mirrorland, thuộc tầng lớp quý tộc hoặc thương gia. Họ đến London chỉ vì một điều duy nhất. Một buổi đấu giá đặc biệt sắp sửa diễn ra tại khách sạn London, được tổ chức bởi Tần Y, diễn viên chân mây chứ danh và chủ nhân của nhà hát Neverfall. Vật phẩm đấu giá nổi tiếng nhất chính là Từ Phượng Khuyết. 1. Bộ trang phục được thiết kế bởi Tần Y và cũng là ước mơ sở hữu của mọi nhà siêu tầm. Nhưng người ta đồn đại rằng vẫn còn một món đồ bí mật sẽ được phơi bày vào thời điểm cuối buổi đấu giá. Chiếc xe mui kín màu đen dừng phía trước khách sạn. Người phục vụ nhanh chóng mở cửa và một cô gái trong trang phục quý tộc bồ câu bước xuống xe. Phục vụ, xin kính chào. Thưa quý cô gái quý tộc, xin chào. Phục vụ, cảm phiền quý cô. Cô gái rút ra một tấm thiệp mời từ chiếc túi xách tinh tế đẹp đẽ. Người phục vụ kiểm tra nội dung của tấm thiệp rồi lịch sự cúi chào. Phục vụ, tiểu thư Enia. Những vị khách tham gia buổi đấu giá sẽ được quản lý của chúng tôi phục vụ chu đáo. Phòng của tiểu thư đã chuẩn bị sẵn sàng. Mời cô theo lối này. Người phục vụ lại nhìn vào chiếc va li trong tay cô gái. Phục vụ, chúng tôi có thể vận chuyển hành lý của cô tới phòng riêng trước. Cô gái quý tộc, không cần. Cảm ơn anh, Benjamin, người quản lý của khách sạn, đang đứng chờ sẵn ở tiền sảnh. Trong bộ lễ phục vest đen bóng cùng với nụ cười chuẩn mực trên môi. Benjamin, kính chào tiểu thư Enia. Tôi là Benjamin, người phụ trách về buổi đấu giá của khách sạn. Cô gái quý tộc, xin chào. Benjamin, tôi thực sự không nghĩ rằng nhà siêu tầm bồ câu nổi tiếng như tiểu thư Enia đây lại trẻ trung và thanh lịch đến thế. Cô gái quý tộc, cũng chẳng có gì đâu. Benjamin, buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào 8 giờ tối ngày mai. Đây là lịch chương trình và cuốn sách với đầy đủ các vật phẩm đấu giá. Benjamin đưa cho cô gái cuốn sách cùng với tấm danh thiếp. Benjamin, xin vui lòng liên hệ với tôi nếu cô có bất kỳ thắc mắc nào. SM, nhân viên phục vụ không cất va li giúp cô ư? Benjamin vươn tay, nhưng cô gái đã nhanh chóng kéo hành lý ra sau lưng. Benjamin liền mỉm cười thu tay về. Benjamin, tôi sẽ đưa cô đến phòng riêng. Mời cô theo tôi. Benjamin dẫn cô gái quý tộc lên tầng cao của khách sạn. Benjamin, tất cả những phòng hạng sang của chúng tôi đều ở trên tầng này. Và có thể chiêm ngưỡng toàn bộ quanh cảnh của London. Số phòng của cô là 1707. Chúng tôi mong rằng cô sẽ tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nơi đây, cũng như giành được những gì cô muốn từ buổi đấu giá. Benjamin đặt tay phải lên trước ngực và cúi chào cô gái. Cô gái khẽ gật đầu rồi bước vào phòng. Ngay sau khi vào trong phòng, cô lập tức đặt chiếc va li xuống và cài đặt mật khẩu. Momo, chút xíu nữa thôi là tớ ngủm luôn vì thiếu oxy rồi. Momo bất ngờ nhảy ra từ chiếc va li. Cô gái quý tộc, xin lỗi cậu. Tớ buộc phải làm vậy thì mới vào trong đây được. Cô gái trong bộ trang phục quý tộc bồ câu chính là Nikki đang cải trang. Chú thích: 1. Outer Phoenix Palace. Cách chương.